Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1383. Chương 1382. Cánh đồng hoang vu trốn sát 45. Chương 1382. Cánh đồng hoang vu trốn sát 45. Tố Vân ngẩn người. Không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ tưởng cùng chính mình tách ra hành động, nhưng giờ này khắc này thời gian có bao nhiêu khẩn trương. Cho dù Hạ Tịch không nói, Tố Vân trong lòng cũng rất rõ ràng. Tố Vân hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng sở hữu bất an cùng khẩn trương, nàng cái gì đều không có hỏi. Một bên cho chính mình đổi mới tân bạch câu một cái chớp mắt, một bên đối Hạ Tịch bảo đảm. Ta nhớ kỹ Hạ tỷ tỷ, ta sẽ nghe theo ngươi an bài, cái này kẻ phản loạn trên người 89/10 là có đặc thù vật. Phẩm, Hạ Tịch nhìn càng ngày càng tới gần mấy cái màu đỏ quang điểm. Ngữ tốc nhanh hơn, nếu hắn phủ nhận, không cần dễ dàng từ bỏ. Tưởng hết mọi thứ biện pháp từ trong tay hắn được đến, hảo. Ta đã biết, Tố Vân lại lần nữa ngoan ngoãn đồng ý, Hạ Tịch tắc lại một lần lấy ra thông cáo loa. Mở ra chốt mở, Rượu Tiêu Lâm, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, nàng không có nói càng nhiều. Nhưng tin tưởng Rượu Tiêu Lâm có thể minh bạch nàng ý tứ, bay qua tới tổng cộng có 5 cái thẩm phán. Giả, hơn nữa còn ở phế tích bên này hippie cùng hắc ti nữ nhân. Địch nhân tổng cộng liền có 7 cái, Hạ Tịch bên này chỉ có 3 người. Nhân số cách xa quá lớn, Rượu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi có thể lại đây hỗ trợ nói. Ít nhất có thể chia sẻ một chút nhân số áp lực, Hạ Tịch nói âm vừa ra. Đại biểu cho hippie cùng hắc ti nữ nhân 2 cái màu đỏ quang điểm cũng đã xuất hiện ở cách đó không? Xa, Diệp Không Thanh vẫn luôn chú ý 2 người kia tình huống. Cơ hồ là tại đây 2 người mới vừa đi đến nhưng công kích trong phạm vi. Trong tay hắn bom liền ném qua đi, Tố Vân thấy thế. Vội vàng cũng đem chính mình trong tay bom ném qua đi, đáng tiếc nàng lực lượng không đủ. Ném đến không xa lắm. Không có vừa vặn ném ở kia 2 người trên người, nhưng cũng ở nổ mạnh bao trùm trong phạm vi. Cũng đủ đối kia 2 người sinh ra ảnh hưởng, bên kia thực mau truyền đến hippie cùng hắc ti nữ nhân. Tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên 2 người kia đều không có dự đoán được Diệp Không Thanh cùng Tố Vân sẽ trực tiếp ném bom. Liền cái quan sát địch tình tái hành động thời gian đều không có, Hạ Tịch tắc cho chính mình thay. Đổi một cái tân yêu tinh cánh, cũ yêu tinh cánh bền độ liền dư lại 3 cái điểm. Vì tránh cho trên đường bền độ háo quang, lộ ra đại sơ hở. Đổi thành tân yêu tinh cánh là lựa chọn tốt nhất, cùng lúc đó. Kia 5 cái phi hành thẩm phán giả đã thực tới gần phế tích khu vực, rồi sau đó mặt đại biểu cho. Rượu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi đỏ lên một hoàng 2 cái quang điểm. Cũng bắt đầu hướng tới phế tích bay qua tới, tựa hồ bị Rượu Tiêu Lâm tìm được cái kia kẻ phản loạn. Cũng đi theo cùng nhau lại đây. Phi, Hạ Tịch ở ngay lúc này đối bên người 2 người nói một câu, 3 người cùng thời gian bay lên. Trời, rời đi phế tích phía trước. Hạ Tịch lại hướng phế tích phía dưới hippie cùng hắc ti nữ nhân nơi vị trí liên tiếp mà ném 10. Cái bom, thật lớn tiếng nổ mạnh vang chung. Hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì hippie cùng hắc ti nữ nhân thanh âm, bất quá ở Hạ Tịch 3. Người hướng tới bồn địa bay đi thời điểm. Đại biểu cho hippie cùng hắc ti nữ nhân màu đỏ quang điểm. Rốt cuộc biến thành màu xám, xem ra lúc này đây. 2 người kia không có thể lại sử dụng thuấn di đạo cụ né tránh nổ mạnh, cuối cùng giải quyết 2. Cái tiềm tàng uy hiếp. Bất quá Hạ Tịch 3 người tâm tình cũng không có thả lỏng nhiều ít, kia 5 cái phi hành thẩm phán giả. Ở nhìn đến Hạ Tịch 3 người ý đồ đường vòng bay đi thời điểm. Tất cả đều ra tốc bay lại đây. Ý đồ nửa đường chặn lại, nguyên bản Hạ Tịch 3 người là có thể lướt qua này 5 cái thẩm phán giả. Chặn lại, nhưng cố tình ở ngay lúc này. Vài chỉ hình thể thật lớn xích hồng sắc chim bay vọt lại đây. Ngăn cản bọn họ đường đi. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.